Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 175, quả dâu tây, đáng ghét. 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế võ công của ta đi đây không phải là vì thoái vị mà trước đó Gia Cát Mộ Quy luyện tập lời kịch là thật sự có người đang nói như vậy. Bạch Tôn ngồi dựa ở trên giường, vẫn là ánh mắt lãnh đạm xa cách như trước, giọng nói bình tĩnh nói cho bọn họ biết như vậy. Bạch công tử hoàn toàn bị ngốc, không dám tin nhìn đại ca mình từ nhỏ đã sùng bái nhất mà cũng sợ hãi nhất. Võ công phế đi, võ công cao nhất Bạch gia, cho dù là nhìn ra thiên hạ cũng là cao thủ đứng đầu thế mà đại ca phế đi võ công sao? Hạ Noãn Ngôn kinh ngạc cắn môi dưới, còn lại Gia Cát Mộ Quy không biết đang suy nghĩ cái gì mà mắt nhìn xuống. Im lặng, ai cũng im lặng, trong phòng không có người nói chuyện, Bạch Tôn liền ở bầu không khí đó mà mở miệng, giọng nói vẫn là bình tĩnh. Cũng không phải hoàn toàn phế đi, chỉ là nội thương của ta quá nặng. Không bồi dưỡng trên một năm, võ công nhất định không trở về được, nhưng cần bảo đảm một năm này phải cẩn thận tĩnh dưỡng. Tầm mắt của hắn chậm rãi đảo qua ba người ở đây. Các ngươi cũng biết thời gian một năm đối với gia chủ Bạch gia mà nói. Có ý nghĩa thế nào, ta bình thường gây thù chuốc oán nhiều lắm, lại có. Rất nhiều người ở mơ ước vị trí gia chủ Bạch gia này. Ta bảo hộ huynh, Bạch công tử thiếu chút nữa liền thốt ra như vậy, nhưng là mấp máy miệng, lại lập tức ngậm lại cúi đầu khó xử. Bạch Tôn cũng không khách khí, nói thẳng ra yêu cầu của bản thân. Thời gian một năm này, các ngươi phải phụ trách an toàn của ta. Bạch công tử quan sát đám người Hạ Noãn Ngôn, không nói chuyện. Nói thực ra, nàng một chút cũng không thích Bạch Tôn lưu lại. Hơn nữa bọn họ không lâu sau sẽ rời đi Hoàng Cung, Bạch Tôn vẫn đi theo bọn họ, luôn làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nhưng người là do nàng đả thương, cho dù hắn áp sát trước hiện tại nàng cũng không thể đem trách nhiệm quăng sạch sẽ. Đối với người như Bạch Tôn mà nói, thời gian suốt một năm không có võ công, là chuyện quá nguy hiểm. Hạ Noãn Ngôn vẫn còn tự trách cúi đầu không lên tiếng. Gia Cát Mộ Quy nhìn nàng một cái, sau đó vẻ mặt bình tĩnh gật đầu đồng ý, được thời gian một năm này ta nhất định sẽ bảo hộ sư huynh chu đáo. Đem việc này đáp ứng xong, ba người cáo từ, ra khỏi nơi viện Bạch Tôn ở cách Trương.